Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464 Hạ Dương Trấn Lô Hòa. Sau 2 tuần, Liên bang Nga Thượng Dương kết dãy núi Đông Nam bên cạnh. Phong tuyết gào thét, đêm tối vẫn như cũ. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giờ phút này, hắn đã cùng Tư Hoa Niên đổi vị trí. Biến thành Vinh Đào Đào đổ cưỡi lừa, đem Tư Hoa Niên xem như thịt người sofa. Hắn là thật có chút mỏi mệt, trọn vẹn 2 tuần đường đi bôn ba. Để Vinh Đào Đào minh bạch một cái đạo lý, Tiết Dạ Kinh chân thần sủng. Tiết Dạ Kinh có thể từ nhiều như vậy tiết cảnh hồn thú bên trong trổ hết tài năng, trở thành phía quan phương chỉ định tiết cảnh bản mệnh hồn thú. Cái kia thật là có nguyên nhân, Vinh Đào Đào chỉ là cưỡi ngựa mà thôi. Nhưng dòng dã 2 tuần sóc này lữ trình đã nhanh muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà trở đi người đi nhanh Tiết Dạ Kinh, lại là không có gì đáng ngại. Giáo sư bọn họ Tiết Dạ Kinh phẩm chất cũng đích thật là cao. Chỉ cần cam đoan mỗi ngày mấy giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, bọn chúng tựa như là đầy máu phục sinh giống như, nhanh chân chạy vội, căn bản không biết mệt nhọc hai chữ viết như thế nào. Đây là cấp bậc gì sức chịu đựng? Như thế nào cấp bậc năng lực bay liên tục? Mà bọn này giáo sư đều đã có thể cùng Tiết Dạ Kinh thi triển hợp thể kỹ. Nói cách khác, giáo sư bọn họ thể lực đồng dạng cực kỳ dồi dào. Sức chịu đựng cực mạnh. Trong toàn bộ đội ngũ, giống như cũng chỉ có Vinh Đào Đào một người mỏi mệt không chịu nổi. Mà những người khác tất cả đều là thể lực trách. Liền thương hiệu cùng chạy không chết. Mệt mỏi không chết chiến sĩ một dạng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Nói trở lại, đại vi bản mệnh hồn thú cũng là Tiết Dạ Kinh. Chờ nàng về sau được hưởng Tiết Dạ Kinh đặc tính phúc lợi đằng sau, hẳn là cũng sẽ cùng giáo sư bọn họ một dạng. Tinh lực cực kỳ thịnh vượng, thể lực cực kỳ dồi dào. Vinh Đào Đào xem như triệt để minh bạch, cùng bọn này đẳng cấp cao Tiết Dạ Kinh tiết cảnh hồn võ giả đánh nhau, cái kia nhất định tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất một đao xuống dưới. Gọn gàng mà linh hoạt. Nếu là cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài, chính mình sợ là muốn bị tươi sống mệt chết. Đào Đào. Dương Xuân Hy thanh âm truyền tới. Tỉnh. A, tỉnh dậy đâu. Trong mơ mơ màng màng, Vinh Đào Đào vội vàng mở to mắt. Ngồi ngay ngắn. Không đợi đám người hỏi thăm, liền mở miệng nói. Hoa sen khí tức đã phi thường nồng nặc. Phía chính bắc, tối đa cũng liền 50 cây số. Hậu phương, Trịnh Khiêm Thu tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Mở miệng nói. Xác định. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ta xác định. Trịnh Khiêm Thu mượn oánh đăng chỉ lung ánh sáng. Nhìn xem bản đồ trong tay. Mở miệng nói. Phía chính bắc 200 cây số bên ngoài, lại là một cái vòng xoáy tiết cảnh. Nhìn. Hoa nhân cố ý lựa chọn tới gần vòng xoáy tiết cảnh chỗ đặt chân. Hoa nhân danh hiệu đã phổ cập. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này cũng được xưng là hoa nhân kế hoạch. Dương Xuân Hy một mặt đau lòng nhìn xem Vinh Đào Đào. Đề nghị, chúng ta muốn hay không chỉnh đốn một phen, điều chỉnh một chút trạng thái. Trịnh Khiêm Thu đương nhiên minh bạch Dương Xuân Hy lo lắng. Suy nghĩ một lát, liền mở miệng nói. Như cũ, chúng ta tìm một chỗ điểm dừng chân, chỉnh đốn một chút, bổ sung một chút năng lượng, liên quan tới đi đường. Vinh Đào Đào đích thật là cái vướng víu, ngay cả Tiết Dạ Kinh cũng không bằng. Lại thêm trong cơ thể hắn có được cánh sen, mỗi ngày đều cần đại lượng năng lượng tiếp tế. Cho nên đoạn đường này đi tới, một đám giáo sư chỉ còn lại chiếu cố hắn. Vạn hạnh, còn có cái Tư Hoa Niên đồng bệnh tương liên. Đi theo Vinh Đào Đào cùng một chỗ ăn. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào thực sự xấu hổ chết. Cả đám dọc theo chân núi chạy không đến 3 cây số, liền tìm được một chỗ tự nhiên động quật. Vừa đi vào, liền thấy hai cặp màu đỏ tươi đôi mắt. Cũng nghe đến dã thú đi săn lúc trước lỗ lỗ nguy hiểm thanh âm. Rời đi, Trần Hồng Thường một ngựa đi đầu, tay cầm tiết chế trường tiên. Trên mặt đất đùng quật một chút. Lỗ, chấm ngoặc kép, lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, hai đầu tiết sư hổ hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ địa bàn. Bọn chúng thân thể to lớn quỳ xuống đất, từng luồng khí thế kinh khủng hướng động quật cửa ra vào rót lấy. Mà sau lưng Trần Hồng Thường, Tiêu Tự Như, Lý Liệt các loại giáo sư nhao nhao đi đến. Chỉ một thoáng, khí thế bàng bạc phô thiên cái địa, một mạch hướng động quật nội bộ tuôn đi vào. Ô ô tương đương, ô tương đương, hai đầu dương nanh múa vút tiết sư hổ lập tức biến thành hai cái con mèo nhỏ. Bọn chúng trong miệng nức nở, vậy mà bò lên trên vách đá, thật nhanh chạy ra ngoài. Vinh Đào Đào tùy ý tiết sư hổ từ hắn bên người gặp thoáng qua. Hắn thậm chí ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Trực tiếp cất bước đi hướng động quật nội bộ, đặt mông an vị xuống dưới. Nói thật, cái này nếu là tại nửa tháng trước, Vinh Đào Đào căn bản làm không được việc này. Đây chính là hai đầu tiết sư hổ. Cứ như vậy thẳng tắp phóng tới Vinh Đào Đào. Hắn làm sao có thể không toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng là hiện tại nha, Vinh Đào Đào thật đã thành thói quen. Hắn cũng thăm dò một chút tiết cảnh hồn thú tính tình bản tính. Rõ ràng hơn hiểu rõ chi này tùng hồn thiên đoàn thực lực kinh khủng. Cho nên, càng khoa trương một màn cứ như vậy xuất hiện. Chỗ động khẩu Vinh Đào Đào cùng hai đầu chạy trối chết tiết sư hổ gặp thoáng qua. Song phương vậy mà ai cũng không có phản ứng ai. Mặc dù Vinh Đào Đào là thuần túy cáo mượn oai hùng. Nhưng hắn cái kia xem tiết sư hổ như không có gì thần thái. Thật là tiêu sái cực kỳ. Ấy u tương đương, Vinh Đào Đào một tiếng thoải mái ngâm khẽ. Đặt mông ngồi dưới đất, lệch ra nằm ở trên mặt đất. Ngô tương đương, bên cạnh, một cái tiểu bất điểm cõng thật to bao khỏa. Đi tới, tiết tiểu vu cầm qua sau lưng bao hành quân. Từ bên trong tìm ra một chi thanh năng lượng. Xé mở đóng gói, cái kia trắng nõn na tay nhỏ nhặt lấy thanh năng lượng. Đưa về phía Vinh Đào Đào bên miệng. Ấy tương đương, tạ ơn. Vinh Đào Đào cười cười, hữu khí vô lực nói, há mồm liền cắn xuống đến hơn phân nửa. Hi hi, tiết tiểu vu ngồi xổm ở Vinh Đào Đào trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Từ khi bị Lý Liệt hấp thu trở thành hồn sủng đằng sau, nàng vẫn thử nghiệm dung nhập chi này đoàn đội, nghĩ đến làm như thế nào nịnh nọt đám người. Dù sao sinh tồn quan niệm là rất khó cấp tốc thay đổi qua tới. Nhưng là tiết tiểu vu tựa hồ có chút nhát gan. Cũng có chút không biết làm sao. Không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì đám nhân loại kia đối với băng tuyết pho tượng không có đặc thù nhu cầu. Cái này khiến tiết tiểu vu đã mất đi sinh tồn thủ đoạn duy nhất. Lý Liệt cái này thoải mái hán tử. Lại là cho thấy cực kỳ cẩn thận. Cũng có chút trí tuệ một mặt. Hắn để Vinh Đào Đào đem túi đồ ăn vặt khỏa giao cho tiết tiểu vu đảm bảo. Kể từ đó, tiết tiểu vu xem như có việc làm. Nàng cũng cùng Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên giao lưu liền có thêm đứng lên. Cùng hai người quen thuộc đằng sau, tiết tiểu vu lá gan quả nhiên càng lớn hơn một chút. Cũng dám cùng với những cái khác giáo sư có một ít trao đổi. Đương nhiên, tiết tiểu vu thích nhất hay là tiết nhung miêu cùng vân vân khuyển. Từ khi Vinh Đào Đào biết Lý Liệt cố sự đằng sau, đương nhiên cũng liền đem cái này tiết tiểu vu trở thành lý giáo nữ nhi. Nhìn xem nàng như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Vinh Đào Đào tế ra đại sát khí, để tiết nhung miêu cùng vân vân khuyển theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Vinh Đào Đào dạng này ấm lòng cử động, đương nhiên cũng làm cho tiết tiểu vu tại trong đội ngũ này càng tự tại một chút. Giờ phút này, tiết tiểu vu lại tiếp tục đào lấy giấy đóng gói, đem nửa cái thanh năng lượng đưa tới Vinh Đào Đào bên miệng. Vinh Đào Đào trực tiếp đem thanh năng lượng điêu đi, hì hì tương đương, tiết tiểu vu vui vẻ cười, lại là nghe được bên người một tiếng ho nhẹ. Không khỏi, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút cứng đờ, nàng vội vàng từ trong bao lại tìm ra một cây thanh năng lượng, bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ. Chạy tới Tư Hoa Niên trước mặt. Nói thật, Tư Hoa Niên đối với tiết tiểu vu cũng rất hữu hảo. Nhưng là so sánh với mà nói, tiết tiểu vu hay là càng ưa thích cho Vinh Đào Đào ném ăn. Bởi vì nam hài này vẫn luôn rất quy củ. Dáng tươi cười cũng thật ấm áp. Ngược lại là nữ nhân này, luôn luôn động thủ động cước. Quả nhiên, tại tiết tiểu vu cho Tư Hoa Niên gỡ ra thanh năng lượng thời điểm, Tư Hoa Niên một tay xốc lên Tiết Tiểu Vu tiết chế mũ trùm. Đưa tay vuốt vuốt Tiết Tiểu Vu tóc dài. Cái kia ngón tay dài nhọn. Thuận thế nhéo nhéo nàng cái kia lạnh buốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Sách, xúc cảm thật tốt. Ngô, Tiết Tiểu Vu nhẹ giọng nức nở. Một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng nhỏ. Cũng không dám phản kháng. Chỉ là nhu thuận vươn tay nhỏ. Đem thanh năng lượng đưa đến Tư Hoa Niên bên miệng. Đang lúc giáo sư bọn họ nhìn xem như vậy ấm áp một màn lúc. Bên kia Vinh Đào Đào đã truyền đến trận trận nhẹ tiếng ngáy. Trịnh Khiêm Thu cầm địa đồ. Xa xa ngồi ở một bên. Hắn nhíu mày. Dựa theo Vinh Đào Đào cung cấp phương hướng cùng khoảng cách. Đại khái đánh giá một phen. Mở miệng nói. Dựa theo Đào Đào cung cấp xác thực vị trí. Mục tiêu của chúng ta rất có thể ngay tại Hạ Dương Trấn ở lại. Dương Xuân Hy ngay tại kiểm điểm. Bao khỏa. Bên trong chứa hơn 30 mai hồn châu. Đây đều là bọn hắn 2 tuần đến nay chiến lợi phẩm. Đám người cùng nhau đi tới. Như là đi dạo một vòng tự do cửa hàng. Đây là bọn hắn có lựa chọn săn giết hồn thú. Dù sao hồn thú tài nguyên quá mức dồi dào. Thậm chí đến mấy ngày gần đây nhất. Mọi người đã không dễ dàng động thủ. Đáng tiếc là. Trên đường đi. Bọn hắn đến cùng hay là không có đụng phải xương mỹ nhân. Tư Hoa Niên cũng một mực không thể toại nguyện hấp thu đến cái kia khiếp người tâm hồn hồn súng. Nghe được Trịnh Khiêm Thu lời nói. Dương Xuân Hy quay đầu trông lại. Nói, Trịnh giáo sư hiểu rõ nơi đó a. Hạ Dương Trấn ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mới vừa ở trên địa đồ tìm tới. Cũng không hiểu rõ. Nhưng là 200 cây số bên ngoài vòng xoáy tiết cảnh ta biết một chút. Vòng xoáy kia là gần 5 năm mới mở ra. Phụ cận đại bộ phận thành trấn đều bị Nga phía quan phương thanh không. Các bình dân cũng đã dọn đi. Chỉ còn lại có binh sĩ tại vòng xoáy xung quanh tầng tầng đóng quân. Tránh cho cường đại hồn thú lưu thoán đi ra. Trịnh Khiêm Thu nhẹ nói lấy. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Nói, dù sao tình hình trong nước khác biệt. Chúng ta vòng xoáy tiết cảnh là mở tại trên đường biên giới. Mà bọn hắn vòng xoáy tiết cảnh liền mở tại quốc thổ nội bộ. Mà lại liên bang Nga quá ít người. Thổ địa lại quá nhiều. Chỉ có thể tập trung binh lực trọng điểm phòng ngự khu vực nào đó. Sự thật xác thực như vậy. Cho dù là trên thế giới này không có vòng xoáy tiết cảnh loại vật này. Liên bang Nga vẫn như cụ có bó lớn đất đai hoang phế. Gọi hắn là hoang tàn vắng vẻ cũng không đủ. Trịnh Khiêm Thu suy nghĩ một lát. Nói, cho nên, Hoa Nhân rất có thể ở tại một cái đã bỏ phế trong tiểu trấn. Hạ Dương Trấn khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh tương đối khá gần. Tiết cảnh hồn lực dồi dào, đồng thời cũng có thể ẩn nấp sinh tồn. Công việc tốt, Tư Hoa Niên nhai nuốt lấy thanh năng lượng. Hàm hàm hồ hồ nói, không có bình dân, chúng ta càng hiếu động hơn tay. Trịnh Khiêm Thu luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Nếu như Hạ Dương Trấn không có vứt bỏ mà nói, nhiệm vụ kia độ khó coi như lớn rất nhiều. Cùng lúc đó, tại phía xa 50 cây số bên ngoài, đen kịt một màu trong thành trấn, một tòa không tính ấm áp trong nhà gỗ, hai cái toàn thân mùi rượu, đại hán dâu ria xồm xoàm, riêng phần mình ngồi tại một thanh trên ghế xích đu ngủ say lấy. Bọn hắn tiếng ngáy như sấm, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều như thế. Tỷ lệ đồng bộ kinh người, ghế đu cái khác trên bàn nhỏ, để đó mấy bình đã gặp đáy bình mà liệt tửu, vài hộp dưa chuột chua đồ hộp, còn có vài túi đã phát nấm mốc chanh làm, ghế đu trước lò sưởi trong tường bên trong, đống lửa keng keng rung động, trong phòng chỉ có ánh sáng cùng ấm áp chính là từ nơi này truyền tới. Nếu như Vinh Đào Đào ở chỗ này mà nói, đoán chừng sẽ khiếp sợ không thôi. Trước mặt hình ảnh cũng còn tính bình thường. Vấn đề là, hai tên đại hán trong tay phân biệt cầm một đầu xích sắt. Xiềng xích một đầu khác vòng cũng không phải cái gì mèo sủng vật chó. Mà là hai tên quần áo không ngay ngắn nữ tử. Các nàng co quắp tại lò sưởi trong tường trước sưởi ấm. Thân thể run lẩy bẩy lấy. Cho dù là bên người ác ma đã ngủ say. Tiếng ngáy như sấm. Nhưng các nàng vẫn không có nửa điểm tâm tư phản kháng. Các nàng chỉ là mặt xám như cho. cũng lòng như cho nguội, giống như là đã triệt để tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Các nàng từ lâu không có dũng khí, không còn mưu toan cầm lấy bên lò sưởi trong tường móc sát, đâm về đại hán yết hầu, gõ hướng đại hán đầu, một lần lại một lần phản kháng, chỉ đã chứng minh một sự kiện, hết thảy phản kháng hành vi đều là không có ý nghĩa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.